Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 735, chương 733, vượt thời đại trò chơi phần cứng. Đến rồi, thu chuyển phát nhanh, mau mau liếm bao, cái cuối cùng vòng ngay ở chúng ta nơi này. Tìm vị trí giấu kỹ. Có tiếng bước chân. Đến rồi, ta dịu dàng một điểm. Bắn bắn bắn bắn, còn có cái cuối cùng. Ở cái kia tòa nhà mặt sau. Giáp công hán, nai ăn gà, đánh chết tên cuối cùng kẻ địch. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện tên thứ nhất chữ. Bạch Liễu hưng phấn lấy xuống tai nghe, từ trên ghế nhảy lên đến. Hắn là một tên cây cỏ trò chơi chủ bá, đã từng là một cái phổ thông trò chơi yêu thích người. Sau đó phát hiện rất có trò chơi thiên phú, liền thử nghiệm làm trò chơi trực tiếp. Bởi vì bàn tay khi còn bé bị hỏa thiêu thương, da rẻ dữ tợn khó coi. Vì lẽ đó trực tiếp thời điểm, thường thường mang theo mỏng manh găng tay trắng, hoang dại mà không bám vào một khuôn mẫu thể thao điện tử kỹ xảo. Cây cỏ xuất thân, nhường hắn chịu đến quảng đại trò chơi fan hoan nghênh, trở thành đại chủ bá sau. Găng tay trắng cũng trở thành thân phận của hắn tiêu chí. Thêm vào hắn ôn nhu một chút bắn câu cửa miệng, bị fan hí xưng là thể thao điện tử thế giới dịu dàng xạ thủ Bạch Tổng Quản. Hiện tại ở Man Ngư Bình Đài, cũng coi như xếp hạng thứ 20 đại chủ bá. 3 ngày không ăn gà, trò chơi này đánh cho uất ức. Hắn đều nhanh hoài nghi mình trò chơi trình độ. Ngày hôm nay rốt cục thành công một cái, nhường hắn tìm về trạng thái cùng tự tin. Đầu óc của hắn tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh. Đáng tiếc chính là bàn tay từng chịu qua thương. Thêm vào mang theo găng tay, cảm giác ảnh hưởng không nhỏ. Bằng không hắn có cơ hội đánh nghề nghiệp. Cảm ơn các vị khen thưởng. Bạch Liễu nhìn như thế bên cạnh màn hình, tất cả đều là bắn bắn bắn bắn màn đạn. Còn có một cặp 666 cùng khen thưởng tin tức. Rốt cục tìm về trạng thái, lại đến mấy cái thủy hữu. Ta muốn bọn họ nếm thử dịu dàng xạ thủ lợi hại. Rơi xuống đất thành hộp. Tách tách tách ở Bạch Liễu trực tiếp chuẩn bị mở ván thứ hai. Làm một vố lớn thời điểm. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chờ đã, có cái điện thoại. Bạch Liễu dừng lại chuẩn bị bắt đầu trò chơi. Thuận lợi nối liền điện thoại. Lão đại, trực tiếp đây. Có việc, Hành Quân Kiến tập đoàn chuẩn bị tổ chức một hồi sản phẩm hội tuyên bố. Lần này sản phẩm liên quan với trò chơi phần cứng. Mời trò chơi đại chủ bá đến hiện trường buổi họp báo. Ngươi ở danh sách mời. Có cần tới hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Bạch Liễu dù muốn hay không đáp ứng. Hành Quân Kiến tập đoàn hội tuyên bố. Mời hắn qua, quả thực chính là vô thượng vinh hạnh. Hiện tại Hành Quân Kiến tập đoàn là vượt khỏi trần gian quái vật khổng lồ. Chúng ta Man Ngư Bình Đài được mời đại chủ bá. Có một cái phát phúc lợi cơ hội. Người có thể tùy cơ đánh 20 tên trò chơi fan. Đi tới tuyên bố hiện trường tham gia hội tuyên bố. Tốt, Bạch Liễu cúp điện thoại. Không thể chờ đợi được nữa, chạy về trực tiếp màn ảnh trước. Một mặt hưng phấn, một phút xong việc. Người tốc độ tay còn chờ tăng cao a, bắn bắn bắn bắn. Bạch Tổng Quản chỉ có một phút. Tính cả cái kia cái gì thời gian. Không đủ một phút, màn đạn một đống lớn. Bạch Liễu không để ý đến. Những này màn đạn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Mới vừa tiếp đến lão đại thông báo. Hành Quân Kiến tập đoàn sắp triệu mở tuyên bố hội. Tuyên bố liên quan với trò chơi phần cứng sản phẩm. Mời ta đi hiện trường. Bạch Liễu vừa dứt lời. Phòng trực tiếp màn đạn họa phong liền thay đổi. Hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Hắn thổi ngưu bê đi tới. Thật hay giả? Thật. Sát vách cô em vợ vừa bạo tạc tin tức, liếc mắt nhìn không bắt đầu trò chơi. Bạch Liễu cũng không chuẩn bị hiện tại bắt đầu. Tiếp tục nói, lão đại nói bị mời chủ bá. Có một cái fan phúc lợi, ta có thể tùy cơ lấy ra 20 tên fan tiêu chuẩn. Đồng thời đi tới hiện trường buổi họp báo. Âu ư, nhận thưởng, 66.666, ta muốn đi hội tuyên bố. Quan sát trực tiếp fan. Trong nháy mắt vỡ tổ, Hành Quân Kiến tập đoàn hội tuyên bố, vẫn là cao nhất quy cách, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất hội tuyên bố. rất nhiều người muốn đi tới hiện trường đều không có cái này phúc khí. Không nghĩ tới hiện tại có cơ hội. Tiểu nha đầu, lại không sớm nói cho tiểu di. Ngươi có thể à, thiệt thòi tiểu di còn như vậy thương ngươi. Tiểu man bám vào vô song bím tóc, một mặt không cao hứng. Vô song thành công khai phá mũ giả lập khống chế bằng não. Là trò chơi phần cứng. Lại là hành quân kiến công ty đối với man ngư công ty phát sinh mời thông báo thời điểm. Nàng mới nhận được tin tức. Làm trong nhà thích nhất chơi trò chơi tiểu man. Tự nhiên không vui. Vừa óp, liền chạy tới tìm vô song. Vừa thành công, mẫn di liền cho ta cử hành hội tuyên bố. Tốc độ quá nhanh, ta cũng không kịp. Vô song ngoan ngoan ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Nháy mắt to vô tội. Móc ra một cái kẹo que đưa cho nàng. Một cái kẹo que liền muốn thu mua ta. Người tiểu di ta là loại kia có thể bị thu mua người sao? Tiểu man tiếp nhận vô song trong tay kẹo que. Buông ra nàng bím tóc. Chậm rãi xé ra giấy gói kẹo. Ngậm trong miệng. Còn ăn rất ngon. Này kẹo que 500 khối một cái đây. Mẫn di chuyên môn tìm người đặt làm. Thì ăn rất ngon. Vô song nói rằng. Đừng nói sang chuyện khác. Tại sao không cái thứ nhất nói cho tiểu di? Thiệt thòi tiểu di mỗi lần lại đây. Đều mang cho ngươi lễ vật. Có như thế chơi vui đồ vật. Lại không nói cho tiểu di. Ta cũng là hôm qua mới hoàn thành cho ba ba xem. Không nghĩ tới ba ba nói thành quen. 9. Có thể sản xuất. Sau đó mẫn di liền nói cho ta mở tuyên bố hội. Công ty hiệu suất ngươi cũng biết. Vô song vô tội nói rằng. Được thôi. Coi như ngươi từng giải thích quan. Tiểu man hài lòng gật đầu. Trong nháy mắt biến thành một bộ tự hào dáng dấp. Không hổ là ta Hà tiểu man cháu gái ngoại. Hiện tại mang tiểu di đi trải nghiệm nhà ta tiểu thiên tài nghiên cứu phát minh sản phẩm. Không, chỉ là bạch liễu. Trong ngoài nước chứ danh trò chơi chủ bá đều thu được đến từ hành quân kiến công ty mới. Cũng ở phòng trực tiếp đem đi tới tham gia sản phẩm hội tuyên bố tin tức công bố ra. Ngoài ra, còn có các quốc gia thể thao điện tử nghề nghiệp thi đấu đoàn đội đội viên. Cũng ở danh sách mời. Trò chơi làm người hiện đại yêu thích nhất giải trí phương thức một trong. Bởi loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu kỹ thuật phổ cập. Cho thể thao điện tử mang đến càng nhiều khả năng cùng sức sống. Từ toàn tức kỹ thuật phổ cập bắt đầu. Tiểu man liền xem chuẩn cơ hội. Nhường man ngư bình đài đứng ra. Cùng thế giới thể thao điện tử liên minh liên hợp khởi đầu toàn tức thể thao điện tử siêu cấp giải đấu, hiện tại cái này thi đấu đã trở thành World Cup cấp bậc thi đấu hạng mục. Chơi trò chơi, quan tâm trò chơi người đều là trẻ trung nhất, lớn nhất sức sống, nhất đồng ý tiêu phí một đời người. Toàn tức hình chiếu thể thao điện tử thi đấu hiện trường có thể bố trí ở loại cực lớn sân thể dục bên trong. Hiện trường có thể so với cấp bóng đá thế giới. Trò chơi bên trong các loại thoải mái tràn trề chiến đấu nhường vô số năm nhẹ người nhiệt huyết sôi. Chào, bây giờ thể thao điện tử siêu cấp giải đấu. Trở thành được hoan nghênh nhất thi đấu một trong. Cũng là cái World Cup sau khi. Thứ hai loại cỡ lớn thi đấu kinh tế thể. Có thể cho tổ chức thi đấu quốc gia mang đến lượng lớn kinh tế thu vào. Hành quân kiến tập đoàn lần này hội tuyên bố tin tức. Đã đưa tới toàn cầu thể thao điện tử mê sự chú ý. Vượt thời đại trò chơi phần cứng. Đây là hành quân kiến công ty đưa ra đến tuyên truyền. Cũng không có đưa ra cụ thể sản phẩm. Mà là lựa chọn bảo mật. Loại này cảm giác thần bí. Tương tự với Trần Mặc hội tuyên bố. Làm nổi lên vô số người hiếu kỳ. Làm ra một cái động tĩnh lớn như vậy sản phẩm hội tuyên bố. Đến cùng là muốn tuyên bố cái gì trò chơi sản phẩm. Hoặc là trò chơi mới. Trận này hội tuyên bố tin tức ở trò chơi vòng truyền ra. Thông qua các loại con đường truyền bá. Tiền kỳ tuyên truyền hiệu quả. Không kém chút nào Trần Mặc tự mình ra trận siêu cấp hội tuyên bố. Những thứ này đều là Triệu Mẫn tác phẩm. Nếu vô song có thể đứng lên sân khấu. Triệu Mẫn liền hy vọng vì là vô song đặt xuống danh vọng. Vì nàng sau đó đường đường chính chính tiến vào hành quân kiến tập đoàn làm chuẩn bị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.